Bất Diệt Long Đế, chương 2286, cái này nam nhân có độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly trước đó không có đem toàn bộ thần sơn lấy ra, lưu lại một tòa chính là vì đến tiếp sau đàm phán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa này thần sơn hắn là hữu dụng, Mục Doanh Doanh cầm 5 tòa thần sơn, tăng thêm Mục gia có 1 tòa, như vậy Mục Doanh Doanh đối với còn lại 2 tòa hội. Sẽ, càng thêm bức thiết, điều kiện gì đều tốt nói. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Doanh Doanh đôi mắt đẹp tỏa sáng, trước kia sắc mặt có chút tái nhợt, giờ phút này lại có vẻ phá lệ hồng nhuận, xinh đẹp không gì sánh được. Miệng nàng môi mở ra thoáng cái, sau đó lại nhắm lại, có chút giận dữ nhìn qua Lục Ly nói. Lục thần tử, ngươi cái này không đúng, vì cái gì trước đó không lấy ra. Khá, đừng, buồn bực a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười tủm tỉm nói ra. Doanh Doanh tiểu thư, ngươi bình tĩnh mà xem xét, lần giao dịch này hẳn là ngươi chiếm tiện nghi a, ta coi như cầm 2-3 tòa thần sơn, ngươi cũng sẽ giúp ta giải khai huyền thiên phù a, ta thế nhưng là cho ngươi 6 tòa. Tốt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Doanh Doanh hé miệng cười nói. Đích thật là ta lòng quá tham, Doanh Doanh cho Lục thần tử bồi tội. Ta muốn hỏi hỏi Lục thần tử chỉ có 1 tòa sao nhưng còn có mặt khác 1 tòa. Không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly rất khẳng định nói ra, lần này thật không lừa ngươi, nếu như mà có ta sẽ không dễ dàng như thế cho các ngươi, còn lại còn có 1 tòa cần chính các ngươi đi tìm. Mục Doanh Doanh trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, gật đầu nói. Lục thần tử mời nói đi, ngươi còn cần ta làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa ta đoạn đường, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra. Vì lý do an toàn, ta hy vọng Mục Doanh Doanh đưa ta ra La Sát Hải, làm bộ bị cưỡng ép, ra La Sát Hải ngươi liền có thể rời đi. Đương nhiên, cái này có lẽ sẽ đối Doanh Doanh danh dự có chút ảnh hưởng, ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Mục Doanh Doanh sắc mặt biến đến có chút khó coi, Lục Ly điều kiện này quá làm cho người ta làm khó. Nàng đương nhiên biết Lục Ly sẽ không làm khó nàng, nàng bản thân cũng không sợ hãi Lục Ly. Nhưng làm bộ bị cưỡng ép kia đối danh dự của nàng hoàn toàn chính xác lại có ảnh hưởng, Tô Nguyệt Cầm đoạn thời gian trước bao quát lần này đều có chút không ngẩng đầu được lên đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có thể hiểu được Lục Ly cách làm này, có nàng làm con tin, chỉ ít Mục gia người sẽ không làm loạn. Không có Mục gia cái này địa đầu xà, chỉ bằng La Sát cung đại trưởng lão bọn người, muốn truy sát liền hội độ khó tăng lên rất nhiều. Còn có một điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay là Mục gia lão gia từ đại thọ, Lục Ly làm thành như vậy, cái này đại thọ sẽ phá hủy, Mục gia lão gia từ thế nhưng là hội. Sẽ, tức chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nàng chần chờ một lát nói ra. Nếu không qua hôm nay, trời sáng ta có thể đi theo ngươi đi, ngươi cũng biết hôm nay là lão gia từ đại thọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, Lục Ly kiên định nói ra, người tại hóa giải huyền thiên phù thời điểm là công chủ hẳn là biết, ta đoán chừng rất nhanh đại trưởng lão hội. Sẽ, thu được truyền lệnh, sở dĩ ta nhất định phải lập tức đi, lại không đi cũng đã muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi muốn tưởng tượng Cửu Kỳ Sơn trọng yếu vẫn là đại thọ trọng yếu, giống như lão gia tử biết ngươi cầm tới nhiều như vậy thần sơn, hắn đoán chừng sẽ mừng giờ, đây là lễ vật tốt nhất. Ngươi hẳn là biết Cửu Kỳ Sơn đối với Mục gia tới nói ngụ ý cái gì, giống như ngươi không phối hợp cũng không có việc gì, tòa này thần sơn ta trước thu, quay đầu có cơ hội lại bán cho nhà các ngươi. Hiện tại ngươi lấy cái gì ta cũng sẽ không bán, bởi vì ta muốn đề phòng các ngươi Mục gia truy sát ta. Giống như các ngươi Mục gia truy sát ta, ta chỉ có thể hủy đi. Chớ làm loạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Doanh Doanh cuống lên, hoàn chỉnh Cửu Kỳ Sơn mới là Cửu Kỳ Sơn, giống như hủy đi một tòa kia Cửu Kỳ Sơn liền vô dụng a, chỉ có thể làm một kiện vật kỷ niệm. Mục Doanh Doanh nội tâm rối rắm, cái này mấy ngày xoắn suýt sự tình sợ là vượt qua nàng cả một đời. Nàng một mực sống tại gia người Vũ Dực phía dưới, đại sự không tới phiên nàng làm chủ, hiện tại Lục Ly lại lặp đi lặp lại nhiều lần để nàng quyết định, cái này khiến nàng áp lực rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn trầm tư nửa nén hương thời gian, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá chúng ta bí mật rời đi Mộc Thần Đảo chờ có truy binh, ngươi lại nói bắt ta, như thế nào? So sánh Cửu Kỳ Sơn, nàng cái người có tên dự cũng không trọng yếu. Bị bắt lại như thế nào Lục Ly làm nhiều như vậy đại sự, nàng cũng không tính mất mặt, nàng là một cái nữ tử, cũng không phải là đặc biệt tốt mạnh, cái này không quan trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như lão gia từ đại thọ, Lục Ly nói không sai, Cửu Kỳ Sơn chính là cho hắn lễ vật tốt nhất, giống như nàng đem Cửu Kỳ Sơn mang về, lão gia từ khẳng định sẽ nói nàng làm tốt. Đương nhiên, có thể không kinh động, nàng hiểu được không muốn kinh động, để lão gia tử thật vui vẻ một ngày tốt nhất. Bí mật rời đi chờ không dối gạt được, lão gia tử đại thọ đoán chừng cũng qua đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này không còn gì tốt hơn, Lục Ly đương nhiên sẽ không đần độn quang minh chính đại thoát đi, có thể bí mật rời đi kia là tốt nhất. Hắn gật đầu nói, cần an bài sao ta ở đây đợi ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần an bài càng nhiều vượt dễ dàng xảy ra vấn đề. Mục Doanh Doanh nghĩ nghĩ, nói ra, ta bàn giao một câu là được chúng ta lập tức rời đi đi, ngươi an toàn ta mới có thể có đến Thần Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Doanh Doanh tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly chắp tay bái tạ, Mục Doanh Doanh mở ra gian phòng cấm chế, truyền âm cho một cái thị nữ nói. Tiểu Hương, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu có người tới tìm ta, ngươi liền nói ta có chuyện khẩn cấp đi ra ngoài, một hai ngày sau hội. Sẽ, trở về, đến lúc đó lại cùng lão gia tử thỉnh tội, để gia tộc yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thị nữ ở bên cạnh thiền điện, nàng có chút kinh ngạc nhưng không có suy nghĩ nhiều. Mục Doanh Doanh mang theo Lục Ly nhanh chóng đi ra, mới vừa đi ra trang viên, Lục Ly bước chân lại ngừng, đôi mắt trở nên lạnh. Bởi vì hắn phát hiện bên cạnh có người đang len lén quan sát bên này, mà lại người kia một mặt chấn kinh thần sắc, thần tình kia rõ ràng giống như phát hiện mới đại lục. Giống như không xử lý người này, sợ là sự tình hồi. Sẽ, thoáng cái tựu bộc quang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách tựa như thì, Mục Doanh Doanh sắc mặt hơi đổi, Mục tựa như thế mà ở một bên thăm dò, người này thế nhưng là cùng nàng trong bóng tối không đúng, nhìn nàng bộ dáng rõ ràng là hiểu lầm, việc này giống như không xử lý, sợ là lời đồn lập tức hội. Sẽ, bay đầy trời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn thoáng qua Mục Doanh Doanh dáng vẻ, hắn thân thể lóe lên thoáng cái đã tới Mục Tựa Như bên người, tay như thiểm điện vỗ tới, một trường đem Mục Tựa Như cho tạp choáng, trực tiếp thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lần nữa trở về, Mục Tựa Như chỉ là một cái tam kiếp hậu kỳ, vẫn là một cái yếu nữ tử, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Mục Doanh Doanh trên mặt có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, Lục Ly cái này xử lý là tốt nhất, nếu không sự tình rất nhanh hồi. Sẽ, truyền ra, Lục thần tử, giống như ngươi tin tưởng lời của ta, ta đem ngươi thu được không gian thần khí bên trong a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Doanh Doanh nghĩ nghĩ nói ra. Ta hồi, sẽ, truyền tống đi phía bắc xa xôi Mục Long đảo, tại vậy ta sẽ thả ngươi ra, đến lúc đó ngươi liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly gần như không do dự đáp ứng, Mục Doanh Doanh cảm khái nhìn hắn một chút, kỳ nhân quả nhiên làm chuyện lạ, Lục Ly lá gan quá lớn. Muốn biết tiến vào nàng không gian thần khí bên trong, sinh tử thế nhưng là đều bị nàng nắm trong tay. Giống như nàng mang theo Lục Ly đi mục trong thần cung, nơi đó cường giả như mây, có thể trong nháy mắt đánh giết Lục Ly cướp đoạt Thần Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không sợ ta lừa ngươi? Nàng yếu ớt hỏi một câu, Lục Ly ào ào cười nói. Ta tin tưởng Doanh Doanh tiểu thư, ngươi người đẹp như vậy, tâm khẳng định cũng là phi thường đẹp, bực này ác tha sự tình ngươi còn làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đùa nghịch lưu manh thức cường trêu chọc lần nữa để Mục Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp đỏ như huyết, nàng xem Lục Ly mục quang cũng biến thành không giống với lúc trước. Lục Ly cùng nàng chỗ nhận biết những công tử ca kia bọn họ không giống đấy, có một loại đặc biệt mị lực. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc à, Mục Doanh Doanh lần thứ nhất đối nam nhân có đặc thù cảm giác, bất quá nàng rất rõ ràng, cái này nam nhân là độc dược, hắn không thuộc về nơi này, nàng không thể đối với hắn có nửa điểm động tình, nếu không nàng đem thống khổ cả một đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, trễ chút còn có một chương, 8 điểm liền có thể đổi mới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.